Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 vương, nhân loại cùng chủng tộc hai phương bộ đội đối cầm ở cùng nhau. Nhân loại cùng chủng tộc hai phương bộ đội Tường An không có việc gì tan. Nói chuyện khu vực bị hai bên bọn lính cách thành một cái độc lập khu vực. Cho dù lá gan khá lớn dám trộm đạo vây xem người cũng không rõ ràng lắm cụ thể là nói chuyện cái gì. Bọn họ chỉ biết này hai cái gặp mặt liền cơ bản muốn đấu võ chủng tộc thế nhưng phẳng phất không. Khí bình thản mà nói chuyện phiên lời nói. Hơn nữa cuối cùng còn cái gì cọ sát mâu thuẫn đều không có. Tường An không có việc gì mà từng người rời đi. Tuy rằng nói Minor tinh thượng văn bản rõ ràng quy định không cho phép vận dụng vũ lực. Nhưng thấy chủng tộc cùng nhân loại cư nhiên như vậy ở chung hài hòa bộ dáng. Tại đây khối mậu dịch khu vực hoạt động các chủng tộc mọi người vẫn là không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Từ đen nghìn nhịt Yula chiến hạm đàn đổ bộ đến Minor tinh bắt đầu. Bị Sizer đấu giá hội hấp dẫn tới Minor tinh các chủng tộc mọi người đều cảm thấy chính mình không. Biết kinh ngạc bao nhiêu lần, gần nhất phát sinh ở Minor tinh thượng đại tin tức quá nhiều. Bọn họ sắp có điểm tiêu hóa không tới, muốn lại như vậy đi xuống. Liền tính tương lai nào một ngày nói cho bọn họ chủng tộc gia nhập 12 tinh minh. Bọn họ làm không hảo cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Mà bọn họ loại này ý tưởng, trong tương lai một ngày liền trở thành hiện thực. Chủng tộc cùng nhân loại hai bên nói chuyện cuối cùng kết quả là hai gã nhân loại tướng lãnh ở đấu. Giá hội kết thúc về sau lại từ nhân loại phương tiếp hồi. Thì thật ở gần đây mấy ngày thời gian, Tút Sơ Tinh đã nhận được không ít đến từ một ít chủng tộc tin tức. Đại thể là mịt mờ biểu đạt cùng chủng tộc thiết lập quan hệ ngoại giao ý nguyện. Tin tức đều có chứa chút thử ý vì, tinh tế gian tin tức lưu thông phi thường nhanh chóng. Đều đã thấy địa tinh như vậy cái thành công ví dụ. Cái khác một ít chủng tộc tổng cũng kìm nén không được chính mình ngo ngoe dục dịch tâm tư. Đương nhiên cẩn thận chút chủng tộc vẫn là lựa chọn trước bảo trì quan vọng trạng thái. Nguyện ý thiết lập quan hệ ngoại giao đều có thể tiếp thu. Mở ra mậu dịch con đường cái này liền ấn bình thường quy củ tới. Ngoại giao phương diện từ Alice phụ trách nói. Ta thực yên tâm siêu chuyển được Tút Sơ Tinh quân bộ cao ốc thông tin hình ảnh. Cố Hoài là miễn cưỡng duy trì bình thường biểu tình nói xong này đoạn lời nói. Bởi vì lúc này hiện ra ở hắn trước mắt giả thuyết hình ảnh thật sự là có chút ếch. Không biết nên như thế nào miêu tả, quân bộ cao ốc 19 lâu làm công gian tụ tập đều là Tút Sơ cao tầng nhân viên. Đến nay những cao đẳng chủng tộc hiện tại toàn vây quanh ở thông tin hình ảnh phụ cận. Một đám còn đều tranh nhau cướp muốn chạm gần một ít. Tuy rằng nhà mình vương chỉ là đi khác tinh cầu chơi ngắn ngủn mấy ngày mà thôi. Nhưng Tút Sơ tinh thượng chủng tộc nhóm từ thanh niên thừa thượng chiến hạm rời đi cảng hàng không. Một khắc khởi, một đám tâm lý trạng thái liền cơ bản đều thành gian nan hy vọng hài tử về nhà lão phụ thân, mẫu. Thân, đặc biệt hộ vệ đội quy mô cắt giảm 2/3. Nghĩ đến này, Tút Sơ tinh thượng chủng tộc nhóm lại không khỏi lo lắng nhà mình vương ở bên ngoài có thể hay. Không chịu khi dễ, thế cho nên bọn họ liền truyền tống trang bị đều mắc hảo. Mục tiêu vị trí định vị ở Minor Tinh, mọi người đều biết truyền tống trang bị đều là cực kỳ tiêu hao nguồn năng lượng ngoạn ý. Càng miễn bàn là muốn truyền tống một chỉnh chi quân đội loại này. Duy trì trang bị vận tác yêu cầu liên tục lấy nguồn năng lượng thủy tinh làm cung cấp. Dùng một lần đại khái tương đương với tiêu phí 5-6 cái tinh cầu làm đại giới. Cho rằng hộ vệ đội quy mô không đủ, nhưng chủng tộc nhóm sẽ không làm trái nhà mình vương ý nguyện. Mà là sửa đi làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị, một khi bọn họ tiếp thu đến cầu viện tín hiệu. Toàn bộ Minor Tinh ở không ra một phút đồng hồ trong vòng liền sẽ bị chủng tộc chiến hạm hoàn toàn vây quanh, bất quá cái này chuẩn bị ở sau chuẩn bị bọn họ cho tới hôm nay còn không có dùng tới. Không dùng được đương nhiên là tốt nhất, xem nhà mình vương ở bên ngoài chơi đến giống như còn rất cao hứng bộ dáng. chỉnh vòng đều là gia trưởng tâm thái chủng tộc nhóm hiện tại cũng tương đối an tâm xuống dưới. Lại qua mấy ngày ta liền đi trở về, đọc đã hiểu ở hình ảnh bên kia cao đẳng chủng tộc nhóm tâm. Tình, cố biên soạn trước cấp nhà mình các gia trưởng ăn xong viên thuốc an thần. Thuận tiện ổn định chính mình biểu tình, chẳng qua đôi mắt vẫn là lộ ra một chút bất đắc dĩ lại dung túng cảm xúc. Nghe thấy này một câu, quân bộ cao ốc tốt sơ cao tầng nhóm lập tức lòng tràn đầy vui mừng. Cho dù là ở này đó thói quen với mặt vô biểu tình cao đẳng chủng tộc trên mặt, hiện tại cũng có thể rõ ràng nhìn ra điểm cao hứng cảm xúc. Là, thuộc hạ minh bạch xa ở tốt sơ tinh thượng tham mưu trưởng trước đối thanh niên phía trước nói. Kia phiên lời nói gật gật đầu, kết thúc cùng thanh niên hội thoại lúc sau. Hắn điểm danh mấy cái cấp dưới lại đây, bệ hạ đợi lát nữa ở đấu giá hội thượng nếu là biểu hiện ra nhìn chúng thứ gì. Các người linh hoạt điểm mơ siêu, bị điểm danh ao dơ cùng mặt khác vài tên cao đẳng trùng tộc theo. Tiếng thật sự mau, theo tiếng xong lúc sau, bọn họ đã bị nhà mình tham mưu trưởng theo thuyết giáo một đốn. Là gần đây tới từ truyền quay lại tin tức thượng biết được sự tình. Giáo dục bọn họ chủng tộc cùng chủng tộc khác giá hàng khác biệt. Làm cho bọn họ đừng quá phá sản. Tổng kết tới nói chính là, vương có thể phá sản, nhưng bọn hắn không thể a. Bọn họ nếu là phá sản nói, như thế nào dưỡng đến khởi nhà mình vương đâu. Đối này thâm chấp nhận, bị nhà mình tham mưu trưởng thuyết giáo vài tên cao đẳng chủng tộc không có bất luận cái gì bất mãn. Chỉ là biểu tình nghiêm túc địa điểm hạ đầu. Hôm nay là Sizer đấu giá hội đến kỳ tổ chức nhật từ. Minor tinh hoàng gia khu vực vì thế tăng thêm vài tầng thủ vệ. Bởi vì đấu giá hội tổ chức địa điểm liền thiết lập tại Hoàng Thành khu. Sở hữu tham dự giả đều cần thiết đưa ra thư mời. Ấn trình tự vào bàn, đưa ra thư mời cùng tương quan nhân viên giao lưu loại chuyện này không cần làm phiền nhà mình. Vương tới làm, phụ trách làm những việc này cao đẳng chủng tộc nhóm đi ở phía trước. Thực mau hoàn thành cái này công tác, cái này vào bàn khẩu tương đương với VIP thông đạo, ở cái này địa điểm công tác địa tinh phi thường cẩn thận. Hắn đem tiếp thu đến cụ bị đặc thù dấu hiệu thư mời nhìn một lần. Đối trước mắt chủng tộc nhóm thái độ tốt đẹp làm cái thỉnh động tác. Một chương thư mời nhiều nhất có thể mang tiến chàng 10 cái người. Tại đây chi bất mãn 10 người chủng tộc trong đội ngũ thấy một con cấp thấp tầng tắc cơ chủng tộc. Tên này địa tinh đối chi cũng không có bất luận cái gì coi khinh. Ở đối phương trải qua thời điểm vẫn như cũ là vẫn duy trì hoan nghênh vào bàn tư thái. Ôm chỉ viên đoàn lại lãnh hai người loại tướng lãnh, cố hoài phía trước liền nói làm nhà mình chủng tộc nhóm trước hướng trong đi. Hắn đi theo phía sau đi vào là được. Bất quá ở mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước thời điểm. Hắn bị chặn lại xuống dưới. Tiên sinh thỉnh đưa ra ngài thư mời, thân cao thấp bé địa tinh làm ra cái khom lưng động tác. Lấy tỏ vẻ chính mình tốt đẹp thái độ, tận lực tránh cho đem ân oán quá nặng hai cái chủng tộc hoa ở một cái khu. Phía trên cấp chủng tộc chuyên môn chuẩn bị ghế là thiết lập tại A khu. Kia nhân loại khẳng định là ở A khu bên ngoài khu vực. Chủng tộc nhóm hướng trong đi qua trạm kiểm soát lúc sau liền xoay người lại nhìn nhà mình bệ hạ. Thanh niên ở bọn họ trong tầm mắt là mang theo bọn họ đầu lĩnh. Lại lãnh hai gã nhân loại quan quân đi theo đi lên trước tới. Nhưng lại bị ngăn ở cửa. Không có được quá cao trí tuệ. Dùng màu đỏ tươi dựng đồng xem xong một màn này tắc cơ chủng tộc phát ra điểm nặng nề tê thanh. Căn cứ bản năng, nó hướng thanh niên bên người di động trở về, một không canh giữ ở nhà mình tiểu hài tử bên người. Liền luôn có người lại đây khi dễ, đại khái ôm chặt cùng này cùng loại ý tưởng, này chỉ tắc cơ chủng tộc ở trở lại vừa rồi vị trí về sau. Khổng lồ thân thể cúi xuống sau lại đứng thẳng khởi. Nó làm thanh niên ngồi ở nó vai trái thượng. Sau đó như đem cùng răng cưa lưỡi dao sắc bén cẳng tay duỗi ra. Tránh đi sắc bén một mặt đem hai gã nhân loại tướng lãnh gắp lên. Liền như vậy cùng nhau mang vào bàn. Địa tinh, ngoặc kép, bị một con tắc cơ trùng tộc kẹp lên ở phía trước cánh tay cùng thân thể chi gian là cái gì cảm. Giá, ách, xem nhẹ rớt vừa mới bắt đầu mộng bức vài giây nói. Hai gã nhân loại tướng lãnh tỏ vẻ này vẫn là phi thường mới lạ. Bọn họ sinh thời đại khái không cơ hội thể nghiệm lần thứ hai. Bất quá này cũng thật là trần trụi khác biệt đãi ngộ. Ở bọn họ trước mắt thanh niên tóc đen bị này chỉ tắc cơ trùng tộc tiểu tâm phóng tới trên vai đi. Mà bọn họ đã bị như vậy tùy tay một kẹp gắp lên. Biết trùng tộc đối nhà mình vương là có bao nhiêu thiên vị. Hai chân tạm thời vô pháp rơi xuống đất hai người nhận mệnh mà không có làm ra bất luận cái gì dẫy. Dùa, kẹp liền kẹp đi, không cần chính mình đi cũng khá tốt không phải. Tới hội trường chuyên trúc ghế về sau. Này chỉ tắc cơ trùng tộc mới đem hai người cấp buông xuống. Nhưng vẫn là làm thanh niên tiếp tục ngồi ở nó trên vai. Như vậy tầm nhìn sẽ tương đối hảo. Cứ việc kỳ thật đối tầm nhìn cái này từ lý giải không thâm. Này chỉ tắc cơ trùng tộc lại biết thanh niên thích ngồi ở nó trên vai nhìn xung quanh chung quanh. Hội trường ghế chỉ đều là một đám vây hảo vòng bảo hộ loại nhỏ bình đài. Cầm riêng thư mời tiến vào nghiệm chứng hảo về sau. Cái này thiết bị hoàn thiện bình đài sẽ hướng không trung dâng lên. Huyền ngừng ở nhất định độ cao. Lúc này cố ý hướng hơn nữa bắt được thư mời người đều đã cơ bản trình diện. Tràn ngập địa tinh phong cách hội trường đấu giá hiện tại đang đứng ở một cái dự nhiệt giai đoạn. Một lần nữa cảm nhận được làm đến nơi đến chốn cảm giác. Hai gã nhân loại tướng lãnh nhìn quanh chung quanh cảnh tượng. Không thể không thừa nhận trùng tộc bắt được vị trí này thật sự không thể lại hảo. Chỉ là tương đối, tự thân cũng sẽ phi thường thấy được. Lần này đấu giá hội phía trước, ở Minor tinh thượng chính mắt nhìn thấy trùng tộc người kỳ thật không tính nhiều. Càng nhiều vẫn như cũ chỉ là nghe nói đến. Mà hiện tại ở cái này hội trường đấu giá cơ bản tụ tập đến từ bất đồng tinh hệ các chủng tộc. Bọn họ dùng hai mắt của mình thấy ở trung ương tối cao bình đài thượng cao đẳng chủng tộc nhóm. Đương nhiên nhất thấy được, là tên kia ngồi ở một con tắc cơ chủng tộc trên vai thanh niên tóc đen. Thoạt nhìn như là nhân loại, nhưng tuyệt đối không có khả năng là, chỉ cần từ kinh ngạc trung bình tĩnh lại. Này liền sẽ là thực dễ dàng có thể được ra đáp án. Đối phương nên là sừng sững ở chủng tộc tối cao quyền lực vị trí thượng. Sử chủng tộc kết thúc phân liệt trạng thái hơn nữa lựa chọn nhất trí thần phục. Vương, hết chương.